Chương 346, căn cứ hủy diệt. Chương 346, ầm phi đạn oanh tạc tiếng làm cho cả địa ngục chi môn một mảnh hỗn loạn. Từ vài chục km bên ngoài bay tới phi đạn, trực tiếp nổ hư địa ngục chi môn chung quanh từng cái nhà xưởng, ngất trời hỏa diễm cùng báo động chói tai để từng cái căn cứ nhân viên từ trong ngủ mê thức tỉnh, khó tin nhìn thiêu đốt căn cứ. Ra đại chuyện. Gần sổ trước tiên tìm được Mỹ Kỳ, ta ở lại lôi nham một con nữ yêu dực thú chuyển quay lại tin tức, giác dĩ nhiên tuần phục con kia sư tử ưng dực thú. Ta đoán đây là Eva làm chuyện tốt, nếu như muốn ta kiến nghị chúng ta tốt nhất lập tức rút lui khỏi viên này tinh cầu. Ta tán thành người quyết định. Mỹ Kỳ chỉ vào hình chiếu xa bàn khổ sở nói. Gặp quỷ gần sổ nhìn chằm chằm hình chiếu xa bàn vẻ mặt khiếp sợ. Nửa ngày trước ly khai căn cứ phi hành bộ đội đã phản hồi, nhưng là lúc này đây lại đem lửa đạn nhắm ngay địa ngục chi môn, phi hành khí người điều khiển bọn họ dường như bị điện tự sát tính tập kích phá hư địa ngục chi môn nhà xưởng, nhà máy điện cùng vũ khí trang bị. Ngươi xem sau đầu của bọn họ. Mỹ Kỳ sầu thảm nói. Chúng ta cần bắt lại vài cái mang về vũ trụ phi thuyền làm chứng cứ. Gần sổ nhắc nhở. Mỹ Kỳ lên tinh thần liên hệ Mỹ ở thượng tá đưa ra yêu cầu. Ánh mắt phức tạp mở ra một cái nghiệm chứng chính tự, tại địa ngục cửa ẩn giấu có một con thuyền không thiên chiến cơ, bọn họ hiện tại chỉ có thể buông tha địa ngục chi môn mang theo rất ít người rút lui khỏi. Mất đi căn cứ chu vi trải rộng laser hàng rào điện, nạp mỹ nhân một ngày ẩn thân có thể tự do tiến nhập căn cứ. Lúc này lưu lại nữa căn bản là chờ chết, bằng vào còn thừa lại vũ khí trang bị căn bản là không có cách tiến hành hữu hiệu phản kháng, nạp mỹ nhân bất chi bất giác nô dịch gần nghìn cả nhân loại. Thiên biết bọn họ nô dịch thủ đoạn thật lợi hại. Ta là quân nhân, ta không thể bỏ lại ta sĩ binh lui lại. Mỹ ở thượng tá thông tin liên kết nói rằng, dây đặc thương pháo thanh bên thai không dứt. Ngươi phải trở về. Mỹ Kỳ lớn tiếng nói, nạp Mỹ nhân lực lượng vượt qua chúng ta nhận thức. Ngươi biết chúng ta trong kế hoạch dùng, một phần vạn ngươi lưu lại bị nạp Mỹ nhân thao túng phía sau nói ra kế hoạch. Trái lại giết chóc nhân loại phải làm gì ta thà rằng chết cũng sẽ không để cho bọn họ khống chế ta. Mỹ ở thượng tá giận dữ hét. Trừ phi ngươi hiện tại chết. Bằng không ngươi đến lúc đó chưa chắc có thể có tự sát thoát khỏi khống chế cơ hội. Chúng ta cần ngươi mặc phòng hộ phục mang về hai cái những người cải tạo này thi thể làm chứng cứ. Không cần sống một phần vạn sống mang theo vật gì vậy liền nguy hiểm. Gần sổ nhắc nhở. Ta hiểu. Mỹ ở thượng tá ngăn ra thông tin. Ước chừng qua vài chục phút mới mặc lấy cả người là máu phòng hộ phục đi tới trụ sở trong lòng đất. Ở trong tay của hắn còn kéo hai cái chết đi vẹn đỏ dạ thi thể của con người. Thi thể ném vào đóng băng khoang, gần sổ cùng Mỹ Kỳ mịch có nhất tể thở phào nhẹ nhõm. Sắc trời dần dần sáng lên, thương pháo thanh còn không có dừng lại địa ngục chi môn phụ cận. Lam tả hồ đáy hồ mở ra một con đường, một giá không thiên chiến cơ vọt ra khỏi mặt nước sông thượng thiên không. Bay thẳng hướng thái không gây dựng sự nghiệp chi tinh vũ trụ phi thuyền. Còn như địa ngục chi môn căn cứ, chôn giấu ở các nơi tự hủy trang bị dồn dập cũng trong lúc đó khởi động. Lưu lại đều là con bỏ đi, những người này không có khả năng lưu lại giao cho nạp mỹ nhân cải tạo. Mỹ Kỳ người nữ nhân này tàn nhẫn để gần sổ nhìn với cặp mắt khác xưa, bất quá đây cũng là giúp trùng nhân bọn họ một lần. Mỹ Kỳ còn không biết bọn họ đã phản bội quyền đương bọn họ chết ở trụ sở trong lòng đất. Không phải còn có ba cái siêu năng ạ vạ tạ sao Mỹ ở thượng tá chán nản hỏi. Không cần phải xen vào bọn họ chết sống, mấy cái lén lút một chút tác dụng cũng không có bao nhiêu ngày cũng không trông thấy bóng người, vận chuyển trong căn cứ tài liệu trọng yếu cùng tài nguyên, thời gian còn lại đã không đủ để liên hệ bọn họ, siêu năng ạ vạ tạ tỉnh lại thao tác cực kỳ mất thì giờ. Mỹ Kỳ lạnh lùng nói, ta muốn thân thủ hủy diệt viên này tinh cầu. Mỹ ở thượng tá xuyên thấu qua cửa sổ nhìn vẹn đỏ dạ tinh cầu giọng căm hận nói. Nhớ kỹ bảo lưu lại tới siêu dẫn quang thạch. Mỹ Kỳ thuận miệng nói. Không thiên chiến đấu cơ lượng tử thư từ qua lại hệ thống mở ra, đã cùng tại phía xa thái không gây dựng sự nghiệp chi tinh hào vũ trụ phi thuyền tiến hành hội báo. Ý nào đó mà nói lúc này đây của nàng nhiệm vụ là triệt để thất bại, còn hy vọng hiện hữu thu hoạch có thể để cho cao tầng thỏa mãn. Gây dựng sự nghiệp chi tinh vũ trụ phi thuyền. Gần số 5 người cái này còn sót lại người sống phản hồi phi thuyền. Nên tiếp bọn họ là một đám gần sổ chưa từng thấy qua tinh nhuệ binh chủng, từng cái trong tay cầm đều là các loại súng năng lượng giới, ngay cả trên người trang bị đều không phải cổ xưa xương vỏ ngoài động lực thiết giáp, mà là chân chính nhất tân khoa kỹ năng nạ nổ động lực thiết giáp. Những binh lính này trước tiên tiếp quản đông lạnh vẽn đỏ ra người cải tạo, còn dư lại bảo hộ gần sổ mấy người đi trước vũ trụ phi thuyền chiến đấu đại sảnh. Hoan nghênh các ngươi trở về, ta là Cúc Trung Tướng. Gây dựng sự nghiệp chi tinh hào vũ trụ phi thuyền hạm trưởng. Chiến đấu đại sảnh một cái mang trung tướng cấp bậc tướng quân đưa lưng về phía bọn họ bình thản nói rằng. Chính giữa đại sảnh lơ lửng cả một cái vẽn đỏ giả tinh cầu hình chiếu sa bàn, trong đó một ít bộ phận là đã thăm dò tinh tưởng, còn dư lại đối với nhân loại mà nói vẫn là không biết, toàn bộ tinh cầu quỷ dị từ trường để vệ tinh căn bản là không có cách dò xét tinh cầu mặt ngoài. Trưởng quan Mỹ ở thượng tá cùng Mỹ kỳ nhất tể chào một cái quân lễ. Các ngươi cung cấp chân quý tình báo chúng ta đã biết rồi, hiện tại đến khi phòng giải phẫu mang về cặn kẽ số liệu là có thể quyết định chúng ta kế tiếp hành động. Dự A theo các ngươi lập được công lao có hai lựa chọn, tiếp tục chiến đấu hoặc là quan thăng nhất cấp đổi một cái bình tĩnh chức vị. Cúc Trung Tướng xoay người hỏi. Đương nhiên là tiếp tục chiến đấu. Mỹ ở thượng tá cùng Mỹ kỳ không chút do dự nói rằng. Tốt, như vậy ba người các ngươi đâu có hứng thú hay không gia nhập vào quân đội, ta cho các ngươi thượng tá quân hàm. Cúc Trung Tướng đánh giá gần sổ chăm chú hỏi. Thượng tá có thể gia nhập vào chiến tranh sao, gần sổ phản hỏi. Đương nhiên có thể, cái này so với làm lính đánh thuê tốt gấp 10 gấp trăm lần. Cúc Trung Tướng cười to nói. Ta đã khẩn cấp giết chết những lam bì đó mèo rừng. Gần sổ thở phào nhẹ nhõm. Ngay mới vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được bao phủ hắn trọng lực từ trường cùng laser internet. Nếu như hắn tuyển trạch cự tuyệt lúc này tuyệt đối đã bị laser internet phân thây, trừ phi hắn nguyện ý bị loài người cùng nạp mỹ nhân cộng đồng truy sát. Địa ngục chi môn. Giác tới sư tử ưng dực thú ngốc lăng nhìn bị tạc cuối cùng triều thiên phế tích. Hắn thật vất vả tuần phục trong truyền thuyết sư tử ưng dực thú, có đem nhân loại đuổi ra cái này tinh cầu lực lượng, kết quả hắn người còn chưa tới nơi đây đã triệt để hủy diệt, điều này làm cho hắn cảm giác mình dường như toàn lực vung ra một quyền lại đánh hụt vô cùng khó chịu. Rốt cuộc là người nào dắt trong lòng ôm nghi vấn phản hồi linh hồn cây hướng tộc nhân nói rõ chuyện này. Ngoài dự liệu của hắn, ồ mạ thì cả bộ lạc người dĩ nhiên không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, dùng đại đa số người lại nói chính là Eva thần hàng hạ nghiêm phạt, bọn họ chỉ biết một vài người loại tiêu thất, hết thể đều bị đẩy tới ý chí của thần mặt trên. Chết tiệt, chẳng lẽ là cái kia gần sổ làm, chỉ là hắn làm sao có thể làm được linh hồn cây tít ngoài rìa truyền đến vài cái nạp mỹ nhân phẫn nộ chửi tới. Dựa theo bọn họ kế hoạch chắc là từ bọn họ phá hủy nhân loại. Đồng thời trong quá trình này lập được đại công đạt được giáp tín nhiệm, nhưng là hiện tại địa ngục chi môn trong nháy mắt hủy diệt bọn họ đã không có cơ hội biểu hiện, điều này làm cho bọn họ kế hoạch xuất hiện không ít sai lệch.